Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1244. Lý Khả Khả dĩ nhiên không muốn đi gặp người mẹ này, đôi mắt cô bé hiện rõ vẻ ghét bỏ. Đặc biệt là khi mẹ Lý muốn tiến đến ôm cô bé. Cô e liền ngồi xuống đất khóc lớn. Đây Đường Ninh dạy cô bé. DTP nữ này từ nay về sau sẽ không n quay dây hai cha con nữa. Mẹ là người xấu. Mẹ vì tiền mà bỏ mặc con và cha. Bây giờ lại muốn nhận lại con. Mẹ không phải người. Mẹ chỉ muốn lừa tiền của cha. Mẹ thật sự rất tệ. Mẹ Lý không hề ngờ rằng Lý Khả Khả lại phản ứng gay gắt như vậy. Khiến con mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về đây. Khả Khả, mẹ yêu con mà. Mẹ chỉ yêu tiền mà thôi. Khi con 2 tuổi mẹ liền vứt con dưới nền tuyết. Là cha đã cứu con về. Mẹ thực sự không phải con người. Thấy con bây giờ có thể kiếm tiền. Mẹ liền muốn nhận con về. Con muốn ra tòa kiện mẹ. Dù thế nào trước hết phải đặt đạo đức lên hàng đầu. Trước tiên phải để tất cả mọi người hiểu rằng người phụ này bỏ chồng. Bỏ con. Không thể để mẹ Lý có cơ hội. Cô bé diễn rất tốt. Khiến cho mọi người xung quanh đều chỉ trỏ trỏ mẹ Lý. Cô ta làm mẹ kiểu gì vậy? Thật là thần kinh. Đây không phải là Lý Khả Khả đang quay phim cùng Mạc Đình sao? Người phụ nữ này nhìn thấy người ta có tiền rồi liền đến nhận lại con. Thật là vô sỉ. Các vị luật sư, đừng tưởng rằng bản thân có thể tùy tiện lừa gạt tôi. Dù có tranh luận khéo léo đến đâu cũng không. Thể thay đổi sự thật rằng đó là con gái của tôi. Mẹ về với con gái mới đúng. Lễ bắt di bắt dịch rồi. Vừa nghe lời này, liền biết mẹ Lý là một người phụ nữ căn bản không có đạo lý. Vì vậy luật sư trực tiếp đưa văn kiện cho luật sư mẹ Lý. Trước khi muốn bắt Lý Khả Khả trở về, chúng ta hãy giải quyết một ít nợ. Một, bà đã bỏ rơi chồng và con gái của bà. Lúc trước bà ly hôn với chồng của bà. Bà cũng chưa từng nuôi dạy qua Lý Khả Khả. Hơn nữa còn có hành vi vứt bỏ cô bé. Bà nên tính vào trách nhiệm pháp lý trước. Thứ hai, cho dù bà rất muốn giành lại quyền nuôi dưỡng Lý Khả Khả, thì tòa án nhất định sẽ điều tra vấn đề tôi chính của bà. Với điều kiện hiện bà có chắc chắn muốn ra tòa không? Thưa bà, chúng tôi rất rõ ràng về mục đích của bà. Nhưng tôi có thể nói với bà một cách chắc chắn rằng nếu bà ra tòa, bà không những không có thể lấy lại Lý Khả Khả mà còn bị phạm tội vứt bỏ. Theo luật pháp nước nhà, tội vứt bỏ có thể bị phạt trong một thời hạn 7 năm tù. Bà đã nghĩ kỹ, mẹ Lý hiển nhiên bị lời luật sư răn đe. Suy cho cùng, vứt bỏ cùng với tài chính là vệt đen trên cơ thể mà cô ta không thể xóa được. Ngay cả khi bà không thể lấy lại Khả Khả. Nhưng, với tư cách là mẹ của Khả Khả, bây giờ cô bé kiếm được rất nhiều tiền và tôn kính mẹ mình. Điều đó không hợp lý sao? Cách chương.